Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585 cũ mà Tân Du. Phất y đã thấy nhiều không trách, Phược Long vực nội sở hữu thôn xóm đều thập phần dưỡng người. Bảo Bình thôn chỉ là trong đó không ra kỳ một cái mà thôi. Nếu không phải Phược Long vực phong thủy dưỡng người, lại như thế nào sẽ ở như thế ác liệt hoàn cảnh hạ dưỡng ra nàng? Kỷ Ly Vi, Tống Hồng Viễn thậm chí tàn nhẫn độc ác Tân Vô Chân. Phược Long vực đời sau rất nhiều tu sĩ đều rất là bất phàm. Chẳng qua là đã chịu yêu chủ khống chế khó có thể hoàn toàn phát huy sở trường. Còn có một thế hệ tiếp theo một thế hệ có linh căn hài đồng. So với bình thường tu tiên vực phàm tục quốc gia đều phải nhiều thượng mấy lần, tùy ý Bạch Đồng ở không trung thưởng thức một trận. Phất y mới chỉ vào trong núi trăng non tuyền phương hướng dâng lên bảo quang nói. Quang mang chói mắt, phạm vi cực lớn, xem ra là muốn mở ra. Tiền bối, chúng ta gia tăng tốc độ qua đi đi, Bạch Đồng đã đem Bảo Bình thôn quét cái biến. Ở lâm thời trước, nàng duỗi tay một lóng tay, thập phần chắc chắn nói. Kia hộ nhân gia cùng Lạc Nhật thôn Triệu gia giống nhau. Là tụ tập nhật nguyệt tinh cùng thiên địa linh tính địa phương. Trung linh dục tú, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi, phất y trên mặt một bộ thụ giáo bộ dáng. Trong lòng lại ám đạo kia nhưng không sao. Ngón tay chính là các nàng phất ra. Sớm hay muộn sẽ xuất hiện nàng như vậy người Mỹ thiện tâm thực lực cường kiếm tu a, một người một hồ. Đi vào trăng non bên suối. Chỉ thấy hóa hình yêu thú đứng ở khoảng cách nước suối gần nhất địa phương. Mặt sau đi theo không đếm được người nô. Từ luyện khí kỳ đến kim đan kỳ sinh linh toàn tễ ở bên nhau. Bởi vì chưa bao giờ gặp qua như vậy kỳ dị cảnh tượng. Liền cấp bậc nghiêm ngặt chuyện này đều cấp ném tại sau đầu, vực nội tu sĩ ngay từ đầu căn bản không. Biết bí cảnh là vật gì. Vẫn là nghe đến ngoại lai tu sĩ giảng giải mới biết đó là một mảnh bất đồng không gian. Bên trong có cùng tu tiên vực bất đồng thiên đạo pháp tác. Linh thực yêu thú, ngay cả linh mạch mạch khoáng đều khả năng cùng bên ngoài bất đồng, bực này chưa từng nghe thấy bảo. Địa, yêu chủ nhóm tự nhiên sẽ không sai quá tìm kiếm cơ hội. Phất y cùng Bạch Đồng yên lặng đứng ở cuối cùng phương. Cùng luyện khí kỳ tiểu tu sĩ tễ ở bên nhau. Thần thức có thể thấy được đứng ở phía trước nhất đúng là Bạc Giác Lang. Băng Nguyên Lang hai chi. Khoảng cách bọn họ xa hơn một chút sườn phía sau đó là rắn chín đầu, liệt hỏa ưng cao cao phi ở. Không trung bên trong, rõ ràng là không muốn khuất cư với hai chi lang tộc phía sau. Cũng không có đủ can đảm cùng chi chính diện tranh chấp, mau mở ra. Chúng ta trước đi xuống. Bạch Đồng là nơi này cảnh giới tối cao sinh linh. Càng là huyết mạch truyền thừa nhất cổ xưa xa xưa yêu thú. Nàng linh giác trước mọi người một bước nhận thấy được bí cảnh mở ra. Cũng chính xác mà cảm ứng được nhập khẩu cái khe sắp sửa sinh ra phương vị, phất y đã tới đồng dạng. Bí cảnh, tất nhiên là biết được nhập khẩu ở vào đáy hồ chỗ sâu trong. Nghe vậy vô thanh vô tức gật gật đầu. Đi theo Bạch Đồng phía sau thuận lợi ném ra sở hữu chờ đợi sinh linh. Lặng yên lẻn vào dưới nền đất chiều trong hồ bước vào, lúc này trăng non tuyền linh khí sinh cơ mười phần, so với đời sau càng thêm thanh triệt. Hai người không thể không đem hết cả người thủ đoạn ẩn nấp thân ảnh hơi thở. Mới ở một đám như hổ rình mồi yêu thú chú ý hạ thuận lợi đến đáy hồ, dù đến đáy hồ sau không đến nửa. Nén hương công phu, liền thấy một đạo khe hở trống rỗng sinh ra. Bên trong tràn ra chói mắt cường quang, mắt thấy liền phải phá tan chói buộc truyền đến mặt hồ, đi. Bạch Đồng phản ứng kỳ mau, ở khe hở sinh ra nháy mắt cũng đã dành trước một bước chui vào khe hở. Đi vào khi còn không quên dùng thần thức túm phất y một phen. Đem còn chưa tới kịp lao xuống đi nàng cấp kéo đi vào, Bạch Đồng thần thức chỉ ở trên người nàng. Xuyên không đến chớp mắt liền tách ra. Lối vào không gian lực lượng sẽ đem sinh linh tách ra. Từng người truyền đến bất đồng phương hướng. Băng truyền tới lôi kéo biến mất nháy mắt. Phất y đã bị từng đạo quen thuộc ánh sáng lóe hoa mắt. Cư nhiên lại là tránh đi bí cảnh trực tiếp. Đi vào nơi này. Xem ra mặc kệ ở đâu một cái thời không. hư ảo vẫn là chân thật chung. Ta đều cùng này bảo bình bí cảnh chung tài nguyên vô duyên, Phất Y bị truyền tống địa điểm vẫn là Đông Thanh Điện, màu xanh lơ tinh thạch cấu thành điện phủ lập lòe u quang. Nồng đậm linh khí cùng thanh long nhất tộc đặc có sinh cơ ập vào trước mặt. Hiện giờ lại xem cũ mà, thiếu vài phần thần bí, nhiều vài phần cảm thán, nơi này gửi một quả vạn tượng mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ chung có giấu một mảnh huyền điểu cánh vũ. Vì về sau, Phất Y vẫn là không cần đi động tinh thạch đài cho thỏa đáng, Phất Y lấy ra hạt bồ đề cùng xá lợi tử niết ở trong tay, để ngừa ngăn không cẩn thận ngã vào tinh thạch đài ảo giác. Nàng đem thần thức thật sâu tham nhập dưới nền đất, ở long tinh trung tìm có khả năng xuất hiện, cũng có khả năng ẩn nấp long hồn, tìm một vòng. Phất Y vừa không từng tìm được thừa trùng hơi thở, cũng không có phát hiện Hạo Hy tung tích. Cái này làm cho nàng thất vọng, đồng thời lại nhẹ nhàng thở ra, muốn thật là đụng phải Hạo Hy. Nàng chỉ có thể cất bước liền chạy. Xuất khẩu khoảng cách nơi này không xa. Hạo Hy lực lượng vô pháp rời đi long tinh. Nàng chỉ cần tế ra vô tích không tiếp xúc long tinh là có thể tránh đi đại bộ phận công kích thiết. Tưởng một đại thông, kết quả cái gì cũng chưa gặp gỡ. Phất Y nhất thời có chút do dự đến tột cùng nên đi vẫn là lưu lại tiếp tục tìm kiếm, hồn trở về hề. Già nua ngữ điệu từ dưới nền đất, bốn vách tường, đỉnh đầu đồng thời truyền đến. Như là có vô số đạo thanh âm hội tụ thành một đạo. Thẳng tắp chui vào nàng thức hải bên trong. Nhưng mà Phất Y trong tay bồ đề cùng xá lợi đem nàng phòng hộ đến kín mít. Nàng chính mình lại sớm có phòng bị. Này đây thanh âm này trung mê hoặc hoàn toàn vô pháp có hiệu lực, Phất Y đạp lên vô tích thượng. Chiều tinh thạch đài phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái đáy có một đạo hắc ảnh hiện lên. Đáng tiếc tốc độ quá nhanh, khoảng cách quá xa, nàng vô pháp xác định đến tột cùng là ngẫu nhiên thừa trùng vẫn là Hạo Hy, bất cứ giá nào. Phất Y căn cứ tới cũng tới rồi tâm tư, đem thần thức lại một lần tham nhập long tinh phía dưới. Vì giữ được mạng nhỏ, hoàn toàn không dám cùng phía dưới long hồn vòng quanh. Vãn bối tùy tiện kinh động tiền bối là tưởng cầu một cái giải quyết huyền điểu nhất tộc. Cùng với đại hạo kiếp biện pháp, Phất Y biết hai con rồng hồn ti một thiện một ác. Ý kiến không hợp, nhưng chú ý điểm đều không rời đi cùng huyền điểu chết thù cùng đại hạo kiếp. Chẳng sợ phía dưới hắc ảnh là Hạo Hy, chỉ cần nghe thấy hai điểm đều có thể tạm thời ổn định, quả nhiên. Kia hắc ảnh cố tình hiển lộ ra tới, ở tinh thạch sâu đậm chỗ du đãng một vòng, cũng hướng đại điện trung tản mát ra từng trận xa cao hơn nguyên anh kỳ uy áp. Bất quá Phất Y phát hiện này uy áp chỉ làm nàng có chút không khỏe, cũng không thương nàng chi ý, hẳn là thừa trùng tại hạ phương. Phất Y trong lòng vui vẻ, có thể lại lần nữa nhìn thấy vị này đã ngã xuống tiền bối. Chẳng sợ cách xa xăm thời gian khoảng cách, chẳng sợ các nàng còn lẫn nhau không quen biết, này cũng đủ để cho nàng cảm thấy vui mừng. Ngô, nguyên lai là ngươi. Thừa trùng thanh âm từ từ phiêu đãng ở đại điện, cùng nộ hải vực lần đầu gặp nhau giống nhau. Nàng còn tại Phất Y trên người cảm ứng được Ngọc Thanh hậu duệ hơi thở. Hãy nói xem, ngươi có tính toán gì không? Phất Y biết nàng ở Hạo Hy địa bàn đãi không được lâu lắm, bất chấp nhiều lời dâu ria sự, thẳng vào chính đề nói, ta đã biết được dung hợp trên dưới vực biện pháp, chỉ là muốn thỉnh giáo tiền bối. Như thế nào huyền thiên tức nhưỡng, cửu thiên trọng thủy, bẩm sinh dị hòa, ta lại nên đi trước đi đâu tìm? Thừa trùng ở long tinh chỗ sâu trong ổn định thân hình, phảng phất vừa mới là đang tìm nhất thích hợp ẩn nấp phương vị. Qua một trận, nàng mới từ lâu ngủ mê mang chung tỉnh táo lại, không nhanh không chậm mà đáp, trên người của ngươi đã có tức nhưỡng, trọng hơi nước tức, đến nỗi bẩm sinh dị hòa, cần đến tìm được từ hồng hoang thời kỳ lưu lại tới thổ địa. Nơi đó diễn sinh ra dị hỏa, đó là bẩm sinh dị hỏa. Hết chương.